Như mấy con cũng đã biết, thầy đã dạy đó, bởi vì cái pháp của Phật quá thực tế, không tu thôi mà tu thì có giải thoát. Bởi vì thầy dạy mấy con tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Mà khi mà có cái điều gì nó làm cho tâm mình bị động, nó làm cho tâm mình không an, buồn phiền lo lắng, thì mấy con sẽ tác ý câu đó: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tất cả đều là nhân quả. Các con nhớ câu nói không? Mà nếu mà biết nó là nhân quả thì nó đến mặt nó, mình cứ giữ tâm bất động thì nhân quả sẽ thay đổi, sẽ chuyển biến, nó đem lại sự bình an cho chính bản thân mình và gia đình của mình. Đó là pháp của Phật, cho nên Phật mới nói pháp ta không có thời gian đến để thấy. Nghĩa là cái người nào không tu thôi mà để ôm pháp Phật thì đã thấy được sự giải thoát. Con hiểu không? Nhưng mấy con cứ lo cái chuyện đời không à, không có lo tu. Mà theo thầy, đôi mắt thầy, thầy thấy mấy con coi như những người còn có thời gian quá ngắn. Mấy con sắp chết hết rồi. Thế mà mấy con lơ lỏng quá, không biết giữ gìn cái thời gian còn lại rất quý của mình khi mình gặp được chánh pháp của Phật. Cho nên cứ ôm cái pháp này, giao cho con cái tất cả, lo lắng hết. Còn tuổi đời của mình lớn rồi, thôi không còn lo nữa, mà chỉ còn biết ôm pháp Phật để mà cứu. Nó sẽ không tái sanh luân hồi, nó sẽ không tiếp tục, nó sẽ không tiếp tục cái cuộc sống của con người nữa. Vì con người sống khổ quá, ta còn hiểu chưa? Cho nên do vậy mà thầy dạy mấy con đó, mà mấy con thầy biết mấy con lơ lỏng lắm, chạy tới chạy lui. Mấy con vừa nghe Phật tử ở Nghệ An mới chết một người, chạy vô trong này ở ngày bữa ăn bữa chơi rồi chạy về, rồi nói tu tu cái gì mà chạy ra chạy vô như vậy. Tu là phải khép mình trong một khuôn khổ, sống một mình trong một cái thất, trong một cái nhà nhỏ, không nói chuyện với ai hết, để cho mình ôm cái pháp bất động tâm đó để cứu mình. Trong vòng có 7 ngày à, mấy con làm chủ được sự sống chứ. Thế mà nhìn tới nhìn lui, mấy con thấy thầy dạy có người nào mà sống được 7 ngày không? Ừ, chừng dài 3 tiếng đồng hồ cái ngồi chơi, ừ, 2-3 tiếng đồng hồ hoặc 1 ngày nửa ngày cái đi ra tới chỗ này chỗ kia nói chuyện. Đó là lỗi của mấy con chứ đâu phải lỗi của Phật, của thầy. Thầy dạy là giúp cho mấy con thoát ra con đường khổ. Thế mà không chịu ôn pháp, để rồi trôi lăn ở trong sáu nẻo luân hồi. Lát thì giận, lát thì buồn, lát thì rầu, lát thì bệnh, nhức chỗ này, đau chỗ kia. Đó là sáu nẻo luân hồi, mấy con luân hồi ở trong sáu nẻo đau khổ đó. Mà có cái pháp thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi đó mà không ôn, không tự cứu mình. Các con không tự thắp bước lên mà đi, thầy cô đó cũng đâu có đi con đường đó cho mấy con được. Phật cũng vậy, không cứu khổ được mấy con, nhưng mà chỉ khuyên mấy con hãy cố gắng mà tu tập để tự cứu mình ra khỏi sự đau khổ của chính mình. Các con thấy chưa, pháp của Phật quá tuyệt vời, thầy đã làm được, Phật đã làm được, rồi mấy con sẽ tu tập sẽ làm được. Nhưng mấy con tu cái kiểu này thì biết đời nào mà chưa được. Tu chỉ nói chuyện, tu chỉ đọc, hiểu chơi, đồ nói, đi qua đi lại, chứ không chịu khép mình trong cái khuôn khổ tu tập cho tới nơi tới chỗ. Ví dụ bây giờ các con thọ tổ chức thọ bát quan trai, để mà cái giai đoạn đầu tiên để chúng ta làm quen với Phật. Nhưng mà sau đó, trong dòng trình một lần cho đến năm lần tỏ bác quan trai đã nắm được pháp rồi thì chúng ta không còn tập trung nhau nữa. Còn này tập trung hoài, thọ bác quan trai hoài, giống như đại thừa ấy, tu cho có hình thức chơi vậy thôi thì làm sao mà giải thoát được. Đó là những cái sai, mấy con, những cái sai mà làm sao mà thầy mình nói cho mấy con nghe cho hết được. Cho nên trong cái vấn đề tu tập thì dạy mấy con nhớ rõ tâm bất động là ai làm gì cũng không động, ai chịu giận, ai làm gì cũng buồn phiền hết, đau bệnh cũng không sợ nữa. Cho nên tâm bất động, thanh thản thì nó bất động, nó phải thanh thản rồi, mà nó thanh thản thì nó phải an ổn, an lạc. Và bây giờ nó ngồi nó chơi, nó đâu có làm gì đâu, nó vô sự. Thì các con nhớ, tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự là cứu cánh của con. Chư Phật thì ở trong đó, thầy được giải thoát cũng ở trong đó. Rồi bây giờ mấy con học theo Phật thì mấy con cũng phải cố gắng ở trong cái trạng thái đó chứ. Chứ đâu phải là cái câu đó nói dạy để mà nói chơi. Các con thấy chưa? Cho nên phải ráng nỗ lực mấy con. Thầy dạy thật thì đem lại sự giải thoát cho mấy con thật. Mà mấy con có cứu mình hay là không cứu mà thôi. Chứ bao nhiêu người từ khi gặp được Pháp của Phật thầy đã dạy mà thôi cái thời gian của mình quá rẻ đúng. Cho nên đến khi thở rồi cũng chưa làm chủ được cái gì hết. Rất là tội. Rất là tội, không hiểu. Không quý được. Không quý được cái thời gian của tuổi đời mình còn lại. Các con nghĩ bây giờ các con mới 30 tuổi hoặc là 60 tuổi. Chắc còn lâu lắm, không phải đâu. 30 tuổi không có nghĩa là 30 tuổi không chết đâu mấy con. Mấy con mới nghĩ rằng bây giờ tôi mới 18 tuổi à, chưa có sao đâu, chưa đâu. Vô thường mấy con. Vô thường. Dù cho mấy con bây giờ 18 tuổi nhưng có thể sống dài thêm cho tới 80 tuổi. Thì cái khoảng thời gian mà 6-70 năm đó bao lâu mấy con? Bao lâu? Mà nếu mà chểnh mãn thì mấy con tôi cũng kịp. Làm sao giữ tâm bất động mình cho được? Thì mình phải trôi lăn trong lục đạo. À, đó, đó là những điều mà thầy nhắc nhở cho mấy con. Hôm nay có duyên Phật tử họ để nghe cái lời khuyên và lời nhắc nhở khéo léo để cho mấy con nỗ lực tu tập, đừng có chểnh mãn với cái thời gian, nghĩ rằng tôi còn sống. Các con thấy chị em có một số người đã mất rồi, các con thấy có một số Phật tử đã ra đi rồi, nhưng họ được những gì? Hay là những cái lý thuyết suông, hoặc là câu nói tâm bất động, thanh thản, hay là cố sự suông, chứ đâu có sống được ở trong đó đâu. Có tu tập gì đâu mà sống. Nó làm cái mà mấy con đã quên đi, để quên đi cái sự vô thường của cái thân, quên đi các pháp vô thường, quên đi tất cả pháp đang đi quanh mấy con. Thở ra thì nó sẽ tác động vào tâm mấy con, làm cho tâm mấy con động liền. Mấy con sẽ đau khổ ngay liền. Bởi vì xung quanh mấy con toàn là ác pháp, không có thiện pháp đâu. Vui đó rồi khóc đó mấy con. Cho nên Phật Pháp cứu mấy con, mà mấy con không tự thắp đuốc lên cho cái con đường đi đó thì mấy con làm sao cứu mấy con được. Hãy ráng mấy con. Bây giờ còn thầy nhắc nhở khuyên lên thì mấy con phải ráng.